Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, thứ 581 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 02. Nam Cung Tuấn mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút hứa tái nhợt. Bất quá khuôn mặt hơn Phượng Giao lại là hảo thượng rất nhiều. Hắn đối với Phượng Giao tiêu hao nội lực giúp hắn loại trừ trong cơ thể hàn khí sự tình thập phần ấy. Này, bây giờ nghe Phượng Giao nói như vậy, không biết thế nào lại cảm thấy dị thường xấu hổ. Nam Cung Tuấn đạo, Giao Nhi, ta thực sự là cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải ngươi, biểu ca chỉ sợ là, hết than lại thở. Lại nói, ngươi bây giờ thân thể yếu, hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nam Cung Tuấn cũng biết. Muốn trị hảo lão gia từ các độc, phải muốn bắt đến huyết sâm. Nhưng thế gian này huyết sâm chỉ còn lại hạ kia 2-3 chi. Cũng đều có chủ đích vật. Huyết sâm biết bao quý hiếm. Như thế nào hội đơn giản bắt được đâu. Biết rõ vô vọng, Nam Cung Tuấn liền cũng không nói không hỏi. Chỉ là sợ Phượng Giao gánh nặng quá mức nặng. Mặc dù Nam Cung Tuấn không nói. Thế nhưng trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài lo lắng lại là thật thật tại tại nhìn ở tại Phượng Giao. Đáy mắt. Phượng Giao cười cười, đáy mắt nhất phái nhẹ nhõm. Đạo, biểu ca lo lắng cái gì? Thiên hạ này gian, phàm là biểu muội muốn. Đồ hội nghĩ tận phương pháp nhận được. Huyết sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Bích Liên đã cầm huyết sâm đi tìm Văn Nhân Thanh. Ông ngoại bọn họ nay cái uống thuốc. Đến ngày mai liền hồi tỉnh Nam Cung Tuấn vốn là không tin. Tổng cho rằng Phượng Giao là đang an ủi hắn. Thế nhưng hắn nhìn Phượng Giao rất lâu, nàng trên mặt nhất phái nhẹ nhõm, nào có cái gì nghiêm trọng lo lắng thần sắc, lập tức lại từ từ tin, Phượng Giao sẽ không lấy lão gia từ các tính mạng nói đùa. Nàng như vậy nói, liền nhất định là thực sự, chỉ là, chính mình này biểu muội bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Lúc trước hắn cũng chỉ biết biểu muội có bản lĩnh, là một có thủ đoạn nữ tử. Nhưng không nghĩ hôm nay xem như là triệt để thấy được. Ngay cả thần y Sơn Trang đô lấy không được huyết sâm. Bất quá ngắn mấy ngày, liền bị nàng cấp tìm được. Nam Cung Tuấn cũng theo dễ dàng hơn. Cười hỏi, biểu muội là từ đâu nhân thủ chung đạt được huyết sâm? Phượng Giao bất đắc dĩ nói. Ta nào biết, là vừa mới Trương Lăng lấy tới. Ta còn chưa kịp hỏi hắn. Trương Lăng là suốt đêm theo Ly Thành chạy tới. Ta nhượng hắn trước đi nghỉ ngơi, dù sao dược đã tới tay, thế nào tới, ta cũng không phải thế nào quan tâm ơ siêu, Phượng Giao thật ra là muốn nói. Chỉ cần không phải Vĩnh Ninh công chúa trong tay kia chi. Huyết sâm là từ đâu lý lấy được, nàng là một chút cũng không quan tâm, dù sao hiện tại huyết sâm là ở trong tay nàng, cho dù ai cũng đoạt bất đi, Nam Cung Tuấn không biết ngày gần đây chuyện đã xảy ra. Bất quá nàng nghĩ Trương Lăng là của Phượng Giao nhân, chắc hẳn là mất rất lớn tâm thần mới nhận được thuốc kia. Trong lòng không khỏi lại cảm khái khởi lai, hai người lại nói một hồi nói. Phượng Giao thấy Nam Cung Tuấn trên mặt có ủ rũ, liền nhượng hắn nghỉ ngơi. Chính mình nên rời đi trước, Nam Cung Tuấn luôn mãi dặn Phượng Giao, nếu như lão gia tử bọn họ tỉnh lại, nhất định phải qua đây cho hắn nói một tiếng. Phượng Giao cười ứng hạ, liền ly khai, hướng Ngô Đồng Uyển đi đến, mới đi phân nửa, liền ở trên đường nhỏ gặp được Văn Nhân Thanh. Văn Nhân Thanh thấy Phượng Giao nhẹ nhõm nhàn hạ bộ dáng. Không khỏi cười nói, ta xem ngươi như vậy, đảo thật là một không có việc gì nhân như nhau, cho dù tổn thất hơn phân nửa nội lực, cũng không thấy có cái gì không đồng nhất dạng. Phượng Giao cũng cười. Nội lực mất liền mất. Cũng không phải không về được, tả hữu chẳng qua là nhất tháng mà thôi, Văn Nhân Thanh tiểu ý thâm trầm. Đạo, cũng là, bất quá ta nói cũng không phải nội lực, mà là thái tử, hiện nay tình huống như vậy, lẽ nào thân là thái tử phi ngươi, không nên làm chút gì, ngoặc kép, hết chương.